sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253. Đó là vật gì? Hai vị đội tuần tra thú nhân cộng đồng ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt mê mang, chẳng lẽ là chim? Trong doanh địa, tháp canh binh tại tháp canh canh gác. Đồng dạng nhìn thấy hai đạo kỳ quái bóng đen phá không mà tới. Đó là vật gì? Địch tập, ngoại trừ tháp canh binh. Không có việc gì, lều vải thủ vệ vệ binh cũng ngẩng đầu. Trông thấy cái kia hai đạo gào thét mà đến bóng đen. Bọn hắn không biết đây là vật gì. Trơ mắt nhìn màu đen sắt thép tròn đạn rơi vào sau lưng lều vải. Không tốt, vật kia là làm bằng sắt. Vệ binh trông thấy bằng sắt vật phẩm, trong nháy mắt nghĩ đến Minh Nhật Thành ba chữ. Chạm đất trong nháy mắt, lựu đạn bạo phát mãnh liệt tia sáng, ngập trời hỏa diễm phun ra ngoài, lều vải bị nhiệt độ cao khí thể xé rách, chướng mắt chiếu sáng sáng toàn bộ nơi đóng quân, che lại tất cả bó đuốc cộng lại ánh sáng. Vệ binh liền chạy cơ hội đều không có. Trong nháy mắt bị lựu đạn bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm nuốt hết. Làn da đốt cháy khét. Ầm ầm, tháp canh binh nhìn xem trong doanh địa nhiều hai cái siêu cấp đại quang cầu. Quả cầu ánh sáng mặt ngoài có hỏa diễm đang lăn lộn. Lấy cực nhanh tốc độ hướng lên tuôn. Trung tâm vụ nổ, nóng bỏng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Yếu ớt lều vải nhao nhao sụp đổ. Chỗ gần lều vải nhóm lửa, xa bị sông ngã, đè sập trong chướng bồng thú nhân. Vô hình kình phong hướng bốn phía quét ngang, thổi ngã một ít vũ khí giá đỡ. Lính gác đáy lòng phát lạnh, cái này khiến hắn nhớ tới ban ngày siêu cấp bạo tạc. Hỏa cầu thật lớn lên không? Đem rừng cây rời bình, đốt cháy khét, hiện tại cũng là loại cảnh tượng này. Lựu đạn điểm rơi trong phạm vi 10 thước đồ vật đều bị phá hủy. 10 mét bên ngoài lều vải cũng đổ mười mấy mặt. Còn sống sót thú nhân tè ra quần. Bốn chân hướng leo ra. Sợ vô cùng, lựu đạn bạo tạc về sau. Cực lớn hỏa diễm hình như cây nấm. Mây hình nấm bên trong không ngừng sinh ra mới cây nấm lửa. Hỏa diễm càng lên càng cao. Một mực lên tới hơn 80 mét mới đình chỉ thang thế. Để các thú nhân khoảng cách gần cảm thụ bạo tạc uy lực kinh khủng. Nơi đóng quân bên ngoài, đội tuần tra thú nhân nghe được một tiếng vang thật lớn. Vô ý thức che lỗ tai, cúi đầu cúi người, chuyện gì cũng không có phát sinh. Không biết trong doanh địa xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, thật là lớn hỏa diễm. Đội tuần tra thú nhân ngẩng đầu, miệng há thành O chữ hình, phi thường kinh ngạc, cao cao bảng gỗ chặn tầm mắt của bọn hắn, nhưng là mây hình nấm đất bằng mọc lên bộ dáng rung động thật sâu bọn hắn. Địch tập, Minh Nhật Thành chất nổ làm sao ném bỏ vào chúng ta nơi đóng quân? Bọn hắn làm sao làm được? Các thú nhân hai tay che đầu, sạm mặt lại. Hoảng sợ để bọn hắn thân thể run rẩy, nhưng là Minh Nhật Thành thật quá lợi hại, ta lần thứ nhất trông thấy lớn như vậy quả cầu lửa. Một vị nào đó lính tuần tra hai mắt trừng thẳng, yết hầu nhấp nhô, bị bạo tạc kinh hãi. Sau lưng sườn núi mới nơi đóng quân, Vương quốc tế Tiscot nghe được tiếng nổ, từ cạn ngủ bên trong bừng tỉnh, một lộc cộc bò xuống giường. Tế Ti đại nhân, sát vách doanh phát sinh nổ lớn. Tế Ti Tâm Phúc vội vã chạy vào trong chướng bồng báo cáo. Đại Tế Ti mặc vào một kiện áo bào lớn, ngữ tốc cực nhanh, xác định là Minh Nhật Thành làm bạo tạc sao? Tuyệt đối là Minh Nhật Thành làm siêu cấp bạo tạc. Chúng ta nơi đóng quân chứa chấp 10 cái dưỡng thương thuẫn binh. Bọn hắn tại ban ngày tự mình kinh lịch trận kia nổ lớn. Đối với tiếng nổ lớn rất quen thuộc, Scott sắc mặt bảo chìm. Vấn đề tới, bọn hắn làm sao đem bom ném đưa vào trong doanh địa? Phải biết chung quanh đây tuần tra tuyến đã bị hắn mở rộng đến 500 mét. Cách bọn họ gần nhất 300 mét khu vực càng là cắm đầy bó đuốc. Tuyệt không âm u khu vực, chẳng lẽ có nội ứng? Scott vuốt vuốt nhuộm màu vàng sợi râu. Hắn đi ra nơi đóng quân, muốn đi xem bạo tạc tràng diện. Thủ hạ mãnh liệt đề nghị hắn đừng đi. Scott không quan tâm, khăng khăng muốn đi nhìn một chút. Hiện tại nơi đóng quân là chỗ nguy hiểm nhất. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Ước chừng mười mấy giây sau, phương xa lại truyền tới ầm ầm tiếng nổ. Đại tế Ti ngẩng đầu, trông thấy bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Cái này khiến hắn chần chờ. Vì cái gì mười mấy giây sau lại tới một vòng bạo tạc? Cái này không hợp lý. Hắn lắc đầu, đi qua đi lại, đột nhiên chỉ hướng phương xa rừng rậm. Ngươi đi thăm dò một chút chúng ta đội tuần tra có hay không thương vong. Ta muốn biết 500 mét bên ngoài phải chăng có đại pháo. Đại tế T. Scott trong tay không có chứng cứ, chỉ bằng vào trực giác suy đoán Minh Nhật Thành thú nhân sử dụng đại pháo. Hiện tại đại pháo xạ kích đạn pháo là ruột đặc đạn, không có bạo tạc hiệu quả. Nhưng Minh Nhật Thành không phải đi lẽ thường quân đội, bọn hắn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mới là vũ khí bạo liệt uy lực, một lần lại một lần đổi mới chiến tranh cách cục hạn mức cao nhất. Nếu như bọn hắn đem ruột đặc cầu thép đào rỗng, bên trong lấp đầy thuốc nổ, đây là rất có thể. Đúng, ta phải hỏi một chút thợ rèn cùng thuốc nổ sư. Scott nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại chính mình lều nhỏ bên trong, tiếp tục phân phó người khác vì hắn làm việc. Tại hắn chờ đợi thợ rèn cùng thuốc nổ sư đi tới trong lúc đó, sát vách lại phát sinh một vòng bạo tạc oanh minh. Scott đứng ngồi không yên. Trước một phút đồng hồ hắn còn đang ngủ, chuẩn bị ngủ 4 giờ đốc chiến. Không ngờ tới chiến tranh sớm khai hỏa. Thợ rèn cùng thuốc nổ sư tại nửa phút bên trong đuổi tới tế ti lều vải ngoài cửa. Scott mặt đen lên, dùng ánh mắt giết người hỏi. Ta hỏi các ngươi, nếu như sắt thép đạn pháo nội bộ đụt rỗng, lắp đặt thuốc nổ, có thể hay không bạo tạc? Thợ rèn căn bản không dám cùng vương quốc đại tế ti đối mặt. Trông thấy cái kia dày đặc đến bụng hoàng kim sợi râu lớn. Có cái gì thì nói cái đó. Tế ti đại nhân, đem đạn pháo đụt rỗng không khó. Sau đó khép kín thành nghiêm mật thiết cầu có chút độ khó. Nhưng không phải làm không được. Thuốc nổ sư liền không có dễ dàng như thế. Trực tiếp dọa khóc, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tế ti đại nhân, ta chưa từng thử qua lớn như vậy dung lượng thuốc nổ nhóm lửa. Chỉ có thử qua mới biết được a. Scott hít sâu một hơi, bên trong miệng phun ra một chữ. Cút, hai người vội vàng lăn đất tấm, liền lăn mấy vòng, lăn ra lều vải, chưa thử qua liền đi thử, không có hiệu quả liền chết. Lăn ra bên ngoài lều, hai thú nhân nghe được đại tế ti giận tiếng nói, trắng bệch cả mặt. Thợ rèn vội vàng kéo lấy thuốc nổ sư cổ áo, lôi kéo hắn chạy đến mấy chục mét, chen đến bên trong nơi hẻo lánh vội hỏi, ngươi được hay không? Có lớn như vậy trăng lượng, nhất định có thể bạo tạc. Vấn đề là làm sao nhóm lửa bịt kín trong thùng thuốc nổ a? Thuốc nổ sư vẻ mặt cầu xin. Hai người oán trách lẫn nhau lúc, tế ti tâm phúc cũng trở về đến trong doanh, đem tiền tuyến tình báo truyền tới. Vừa rồi ta đi xác nhận, chỉ ít 700 mét bên trong không có địch quân đại pháo. Càng ngoại vi địa phương ta liền không xác định, ta đã phái người đi 1.000 mét địa phương tra tìm đại pháo tung tích. Mặt khác, cũ nơi đóng quân có người trông thấy bạo tạc trước có bóng đen bay vào nơi đóng quân. Ta đoán địch nhân khả năng dùng đạn pháo đưa thuốc nổ tiến vào nơi đóng quân. Tâm Phúc thấp giọng nói ra, tình báo của hắn tiến một bước chứng minh đại tế ti ý nghĩ là chính xác. Đại tế ti híp mắt, một bên nhìn địa đồ một bên nói ra, dọc theo đạn pháo bay tới phương hướng trinh sát. Đại nhân ngài yên tâm, việc này ta cũng phân phó. Tâm Phúc chỉ một cái đạn pháo bay tới phương hướng, đúng lúc là Minh Nhật Thành bên kia bay tới. sẽ bạo tạc đạn pháo. Minh Nhật Thành đối với bạo tạc có nhiều thâm nhập lý giải. Nếu như chiếm lĩnh Minh Nhật Thành, nhất định phải bắt sống thành chủ, bắt sống những cái kia cùng thuốc nổ dính dáng thú nhân. Đem bọn hắn đầu óc tri thức khảo vấn đi ra. Thời khắc này đại tế Ty Scott nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên tham lam biểu lộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.